Sáng hôm sau, Lục Đình Thâm vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay phải làm thêm một phần nên có hơi mất thời gian hơn, nhưng vẫn kịp lúc Tống Vi xuống. Nhìn bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng trước mắt, cô cảm thấy có chút áy náy. Ngày mai để em làm cho. Anh phải thức khuya làm việc buổi sáng nên ngủ nhiều thêm một chút. Nấu cho em ăn là niềm vui của anh mà. Sẵn tiện làm thêm một phần cũng không mất nhiều thời gian đâu. Em ăn đi. Dạ. Tống Vi ngồi xuống bàn ăn, nhưng ánh mắt lại hướng lên lầu, phía phòng của Hàn Bách. Chắc hôm qua đi đường mệt nên dậy trễ chút thôi. Lát nữa anh sẽ để thức ăn sẵn trên bàn cho anh ta. Em mau ăn đi, rồi anh đưa em đến công ty. Lục Đình Thâm luôn tinh ý như thế. Chỉ cần nhìn qua là biết cô nghĩ gì trong đầu. Nhưng anh quá hiểu cô. Điều đó nhiều lúc khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Dạ, cô khẽ trả lời anh rồi bắt đầu ăn sáng. Tống Vi ngồi trước bàn làm việc, tay đang cầm tập tài liệu, mắt nhìn, miệng đọc nhưng tâm trí lại không nghĩ đến công việc. Từ khi vào công ty, cô không tài nào tập trung làm việc được. Thân xác nơi đây nhưng hồn thì lại lơ lửng ở nhà. Sáng nay không gặp được Hàn Bách, cô đã có chút lo lắng, muốn lên phòng xem anh thế nào. Nhưng thấy Lục Đình Thâm đợi nên cô buộc lòng phải cùng anh đến công ty. Lúc đó cô không nghĩ rằng chắc là Hàn Bách mệt nên dậy trễ, nhưng hiện tại khi nghĩ lại cô cảm thấy không an lòng chút nào. Trước đây dù anh có bận làm việc đến khuya, nhưng sáng vẫn dậy sớm. Nhưng hôm nay thì khác, anh còn đang bị bệnh, lẽ ra trước khi đi làm cô nên ghé qua phòng anh mới đúng. Sếp, sếp, sếp. Đường Nguyệt Nhi 5 lần 7 lượt gọi cô, nhưng cô chẳng chút phản ứng. Cuối cùng cô phải chỉnh giọng to hơn gấp đôi mới có thể giúp Tống Vi hoàn hồn trở lại. Cô nhìn Đường Nguyệt Nhi lúng túng hỏi, em gọi chị sao? Đường Nguyệt Nhi đỡ chán thở dài rồi nói, điện thoại chị cứ reo mãi kìa. Sếp đang nhớ tới ai mà lại tập trung dữ vậy? Em gọi 3-4 lần cũng không nghe thấy luôn. Chị biết rồi. Em tiếp tục làm việc đi. Tống Vi nhìn màn hình điện thoại là Lục Đình Thâm gọi cô. Quyết định không nghe máy mà lại đứng dậy cầm túi xách vội vã đi ra ngoài. Đường Nguyệt Nhi nhìn theo chỉ biết thở dài, rồi lắc đầu tỏ vẻ vô cùng khó hiểu trước một loạt hành động kỳ lạ của chị sếp mình hôm nay. Tống Vi vừa xuống taxi đã vội vàng chạy vào nhà, đi thẳng một mạch lên phòng Hàn Bách. Đẩy cửa đi vào phòng, cô cau mặt khi nhìn thấy Hàn Bách, nét mặt nhăn nhó nằm trên giường. Mồ hôi cũng đã ướt đẫm trán anh. Hàn Bách, anh sao vậy? Tống Vi đưa tay sờ trán anh. Cô lo lắng hỏi han nhưng Hàn Bách vẫn không trả lời. Lông mày anh nhíu chặt, gương mặt nhăn nhó như đang phải chịu đựng cơn đau đớn lớn lao. Hàn Bách, anh trả lời em đi. Anh đừng làm em sợ mà. Tống Vi đã bị anh dọa đến bật khóc. Vừa gọi vừa lay mãi, một lúc Hàn Bách mới khẽ mở mắt ra nhìn cô. Anh thấy cô khóc vì lo cho anh, bất giác lại rơi xuống một giọt nước mắt. Anh cười mãn nguyện, thều thào lên tiếng. Khóc cái gì chứ? Anh chỉ bị đau đầu chút thôi. Tống Vi lau đi nước mắt, cô vừa nghẹn ngào vừa tức giận nói. Đau một chút ư? Một chút của anh mà cau mày nhăn mặt, lâm vào mê man sao? Hàn Bách chỉ biết cười, anh gượng người ngồi dậy ôm cô vào lòng mình. Cảm ơn em đã không bỏ mặc anh. Dù đau nhưng chỉ cần được em quan tâm, anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tống Vi đẩy anh ra, nước mắt vẫn rơi lã chã. Anh bị điên rồi đúng không? Chẳng may em thật sự bỏ mặc anh thì anh cũng không cần đến tính mạng của mình nữa hả? Anh chỉ cần em. Ngay sau câu nói ngắn gọn, chứa đựng tất cả tình yêu của Hàn Bách dành cho cô, làm nụ hôn cuồng nhiệt áp đảo bờ môi ngọt ngào của Tống Vi. Anh điên cuồng mút đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia đến mức sưng đỏ. Tay anh giữ chặt sau gáy không cho cô phản kháng. Anh mặc kệ cô có chống đối thế nào, anh vẫn tiếp tục làm càn, mạnh bạo. Tách răng cô ra rồi đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, mang đầy mật ngọt kia. Nụ hôn này mạnh bạo có, thô lỗ có, ngọt ngào cũng có. Dường như anh đã trút hết nỗi lòng vào nụ hôn này. Anh yêu cô, muốn yêu thương chăm sóc cô, nhưng anh giận cô nhẫn tâm bỏ mặc anh. Hàn Bách đắm chìm trong miệng của Tống Vi, đến khi cảm nhận cô sắp không thở nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, không quên kéo theo sợi chỉ bạc kết tinh của một tình yêu chân thành. Nỗi nhớ da diết hơn 2 năm trời xa cách. Anh sợ cô sẽ bỏ chạy nên ngay lập tức lại ôm chặt cô vào lòng mình. Anh định ôm em đến ngạt thở chết luôn à? Tống Vi ấm ức lên tiếng, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Hàn Bách ôm thế này thì không chết vì bị anh dọa, cũng chết vì ngạt thở mất. Nghe cô nói vậy, Hàn Bách mới nới lỏng vòng tay khẽ nói, anh sợ em lại bỏ đi. Anh buông em ra đi. Em không có đi đâu đâu mà. Em hứa đi. Ừ, hứa. Tống Vi gật đầu khẳng định, Hàn Bách mới buông cô ra. Vừa nãy anh còn đau đến sắc mặt trắng bệch mà, sao giờ lại hồng hào khỏe mạnh như không có gì rồi? Tống Vi nhíu mày nhìn Hàn Bách, Ánh mắt nghi hoặc của cô làm anh phải bật cười. Thản nhiên ngã người xuống giường, tiện tay còn kéo theo cô. Một lần nữa Tống Vi lại yên vị trong lòng Hàn Bách. Em chính là liều thuốc chữa bệnh cho anh mà. Chỉ khi ở bên em đầu óc anh mới cảm thấy thoải mái không chút căng thẳng nào. Anh lừa em đúng không? Tống Vi vùng vẫy cố thoát ra khỏi người anh, nhưng kết quả vẫn vô ích. Ai kêu cô đụng phải tên ác ma lịch lãm này chứ? Tối qua sau khi em rời khỏi đây, anh đã đau suốt đêm rồi. Nếu em không về kịp chắc lúc nữa thôi là em phải nhận xác anh rồi. Vậy bây giờ anh đã hết đau chưa? Vẫn chưa. Anh muốn ôm em mãi như thế này thôi. Hàn Bách, anh mà còn làm cản nữa thì đừng trách em nhẫn tâm nha. Mau bỏ em ra. Tống Vi đã sắp hết kiên nhẫn. Cô không thể tiếp tục dung túng cho những hành động lỗ mãng này của Hàn Bách nữa. Được, được, được. Anh buông em ra, em đừng giận nha. Hàn Bách ngay lập tức như cún con ngoan ngoãn nghe lời. Anh buông cô ra ngồi dậy. Tống Vi cũng rời khỏi giường ngủ. Cô chỉnh trang lại quần áo rồi nói. Anh đi tắm đi, em xuống nấu cháo cho anh. Em tắm cho anh được không? Tay anh cử động không nổi luôn nè. Hàn Bách nghiêng đầu ỉu xìu nói giả vờ nũng nịu. Ngay tức thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh. Tống Vi chu môi lên, mắng thậm tệ. Vừa rồi còn khỏe lắm mà, sao đột nhiên lại liệt ngang xương vậy? Cẩn thận em cho anh ngồi một chỗ luôn bây giờ. Mau đi tắm đi. Em nấu cháo xong, còn phải quay lại công ty không rảnh đâu mà ở đây chơi trò mèo vờn chuột với anh. Nói xong còn tặng thêm cho anh một cái lườm tinh nghịch, rồi mới đi ra ngoài. Hàn Bách vui lòng như hoa nở ngày xuân. Anh tự tán thưởng chính mình rồi phấn khởi vào phòng tắm. Có lẽ kế hoạch chinh phục được trái tim Tống Vi lần nữa đã có dấu hiệu tốt rồi. Đã hơn 10 giờ tối, Tống Vi vẫn đi qua đi lại trong phòng khách, nét mặt lo lắng cùng hai hàng lông mày cau chặt. Cứ đi quanh một vòng cô lại nhìn ra cửa. Hàn Bách ngồi trên sofa sắp mặt đầy vạch đen. Anh không vui lên tiếng. Anh ta lớn thế rồi còn đi lạc được sao? Em lo lắng làm gì? Tống Vi quay lại lườm Hàn Bách một cái rồi bực dọc ngồi xuống sofa. Cô chẳng màng tới anh mà tiếp tục trông ngóng Lục Đình Thâm. Từ khi anh gọi cho cô lúc sáng, cô không nghe máy. Đến khi gọi lại thì tới lượt anh không nghe. Đến tận bây giờ, đêm đẹp về càng khuya, Lục Đình Thâm vẫn chưa về nhà. Trước đây dù có bận việc gì anh cũng gọi điện bảo cho cô biết, chứ chưa bao giờ im lặng biến mất như thế này. Hàn Bách nhìn Tống Vi lo lắng cho người đàn ông khác ngay trước mặt mình mà không khỏi khó chịu. Anh không muốn cô phải bận lòng vì một tên không chút trách nhiệm. Đi ngủ thôi, mặc kệ anh ta. Anh đứng dậy nắm tay cô kéo lên phòng, nhưng Tống Vi đã gạt tay ra cau có nhìn anh. Anh muốn thì đi ngủ trước đi, Đình Thâm còn chưa về sao em ngủ được. Hàn Bách nghe cô nói mà nắm đấm trong tay đã siết chặt. Anh tức giận nhưng phải cố đè xuống. Hậm hực quay trở lại sofa ngồi. Em muốn đợi, anh đợi với em. Đợi anh ta quay về, anh sẽ cho một trận. Tinh, tinh. Hàn Bách vừa dứt lời bên ngoài cũng vang lên tiếng còi xe. Tống Vi liền chạy ra mở cổng. Hàn Bách ánh mắt sắc lạnh, đút tay vào túi quần thong dong đi ra sau. Lục Đình Thâm xuống xe. Anh uống say đến mức Tống Vi phải đỡ anh mới có thể đứng vững. Đình Thâm, sao hôm nay anh uống nhiều vậy? Lục Đình Thâm nhớn mắt lên nhìn Tống Vi. Anh đặt tay lên gò má cô rồi mỉm cười. Nụ cười chua xót gượng gạo vô cùng bi thương. Vi Vi, anh yêu em. Nói xong anh áp môi mình lên môi Tống Vi, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh mút nhẹ bờ môi mềm mại kia, lâu lâu còn khẽ cắn như đang hờn dỗi. Tống Vi còn đang tròn xoe hai mắt, bất ngờ trước hành động của Lục Đình Thâm. Cơ thể cô lúc này đã căng cứng, muốn đẩy anh ra nhưng đầu cô đã bị anh giữ chặt lại. Hàn Bách đứng nhìn không xa, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà trong lòng thầm dậy sóng. Hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, không thể nhìn Tống Vi bị người khác chiếm tiện nghi thêm nữa. Anh đi nhanh tới tách hai người họ ra. Ngoài này gió lớn, anh ta còn uống say không sợ đổ bệnh sao? Chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi. Giọng Hàn Bách lạnh lẽo, pha chút sát khí, làm Tống Vi hơi hoảng sợ. Cô ngượng đỏ cả mặt, chẳng dám nhìn ai. Anh lấy tư cách gì chen ngang hai người chúng tôi? Anh có biết anh xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp của chúng tôi không hả? Lục Đình Thâm trong cơn say, dường như đã mất bình tĩnh. Anh đẩy Hàn Bách ra lớn tiếng nói. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tống Vi vội đi đến can ngăn. Cô ôm Lục Đình Thâm lại. Anh say rồi, em đưa anh lên phòng nhé. Nhìn thấy Tống Vi phải khó khăn dìu dắt thân hình cao to của Lục Đình Thâm mà Hàn Bách càng thấy chướng mắt. Anh đi đến đỡ lấy Lục Đình Thâm để anh dìu anh ta vào. Em mau vào nhà trước đi, ngoài này lạnh lắm. Nghe câu nói của Hàn Bách, Mà Lục Đình Thâm cảm thấy nực cười. Người ta ngang nhiên quan tâm bạn gái mình ngay trước mặt, còn anh em ngọt ngào thân mật. Căn bản là không xem anh ta ra gì mà. Lục Đình Thâm hất tay của Hàn Bách ra khỏi người mình, khinh thường lên tiếng. Tôi không cần ai thương hại. Bỏ lại một câu rồi anh loạng choạng đi vào nhà. Tống Vi nhiều lần đỡ anh nhưng vẫn bị đẩy ra. Hàn Bách không nhịn được mà phải ngăn cô lại. Em mặc kệ anh ta đi. Chờ anh ta tỉnh táo hơn rồi nói chuyện sau. Tống Vi nhìn theo bóng dáng cô đơn của Lục Đình Thâm mà cảm thấy đau lòng. Đây không phải là Lục Đình Thâm mà cô biết. Phải chăng cô đã làm gì đó khiến anh phải tổn thương? Là lỗi của cô sao? Anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Em phải đi chăm sóc cho anh ấy. Hàn Bách cau mày khó chịu nói. Anh ta đã làm khổ em. Trước giờ Đình Thâm chưa bao giờ như thế. Chắc chắn hôm nay anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó mới uống say đến vậy. Em không thể bỏ mặc. Anh ấy là bạn trai của em. Hàn Bách cười nhạt. Anh đã đi qua giới hạn rồi sao? Người ta là người yêu của nhau, còn anh là người ngoài. Anh không nên xen vào quá nhiều. Anh không có tư cách đó. Vậy em lên với anh ta đi. Anh pha giúp em ly trà giải rượu rồi mang lên sau. Nói rồi Hàn Bách đi vào trong. Tống Vi nhìn theo. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây. Cô giống như một con rối bị kẹt ở giữa. Làm thế nào cũng có người tổn thương, người đau khổ vì cô. Mở cửa phòng Lục Đình Thâm. Căn phòng tối om không một ánh đèn. Cô đưa tay tìm công tắc, bật đèn lên. Rồi đi đến ngồi bên cạnh anh. Lục Đình Thâm ngồi dựa lưng trên salon, mặt thẫn thờ. Anh giận em không nghe điện thoại của anh à? Vivi, em có yêu anh không? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đi tìm câu trả lời cho chính mình. Em... Tống Vi ngập ngừng né tránh ánh mắt của anh. Điều đó càng khiến anh cảm thấy đau lòng. Trên môi nở nụ cười cay đắng, hít sâu vào một hơi để kiềm chế được cảm xúc của mình. Sáng nay gọi điện cho em không được. Anh về nhà vô tình đã nhìn thấy em cùng người đó vui vẻ bên nhau. Càng nói mắt anh càng cay cay. Có thứ gì đó dường như đang từng đường cứa mạnh vào trái tim anh, khiến nó không ngừng nhỏ máu, không ngừng đau đớn. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Em và Hàn Bách không xảy ra chuyện gì cả. Anh ấy bị đau đầu, em sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới quay về. Em xem anh ấy thế nào thôi. Vậy nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện không may thì em có lo lắng cho anh như đã từng lo lắng cho anh ta không? Em đương nhiên cũng sẽ rất lo lắng cho anh. Đình Thâm, em xin lỗi. Em làm anh đau lòng là lỗi của em. Tống Vi chạm tay vào Lục Đình Thâm. Thấy anh thế này lòng cô cũng giấu như tơ vò. Cô nên làm thế nào đây? Hay là bỏ đi cho xong? Cô không muốn nhìn thấy ai phải khổ sở vì mình. Em lo cho anh. Dành cho anh là tình cảm gì? Là yêu hay là thương hại? Anh đừng khiến Tiểu Vi khó xử. Tôi thừa nhận tôi yêu cô ấy. Và đến đây là để níu kéo Tiểu Vi quay trở lại với mình. Chúng ta cũng yêu một người. Vậy tại sao không cạnh tranh công bằng đi? Hàn Bách đứng bên ngoài đã nghe rõ từng câu từng chữ hai người họ. Cho đến lúc này anh mới đi vào và quyết định lật bài ngửa với Lục Đình Thâm. Anh không muốn nhìn thấy Tống Vi tự dằn vặt bản thân mình. Lục Đình Thâm cười nửa miệng, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hàn Bách, nói rõ từng chữ một. Hay cho bốn chữ cạnh tranh công bằng. Được, tôi đấu với cậu. Thấy Lục Đình Thâm đã ngủ say, Tống Vi mới rón rén mở cửa đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng, cô đã giật bắn người khi nhìn thấy Hàn Bách tay đút vào túi quần đang đứng tựa lưng vào tường. Sao anh còn chưa đi ngủ? Gần 2 giờ sáng rồi. Tống Vi vuốt ngực nhìn anh nhỏ giọng nói. Đợi em ngủ cùng. Tống Vi còn chưa kịp hiểu Hàn Bách vừa nói gì. Cả cơ thể cô đã bị anh nhấc bổng lên. Mặc cho cô có chống cự vùng vẫy quyết liệt thế nào thì vẫn bị Hàn Bách mang về phòng ném lên giường. Hàn Bách, anh bị làm sao vậy? Em về phòng ngủ. Tống Vi hậm hực nói rồi vùng vằng xuống giường. Nhưng chân còn chưa đặt được xuống sàn đã bị Hàn Bách áp đảo. Anh đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô đặt trên đầu. Môi anh nở nụ cười gian tà. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Anh không thể giữ được bình tĩnh mãi khi cứ nhìn thấy em cùng người đàn ông khác thân thiết gần gũi. Thanh âm mềm mại mang theo ma lực từ cổ họng của Hàn Bách vang lên, khiến thân thể Tống Vi khẽ run. Hai mắt cô mở to nhất có thể, lắp bắp nói không tròn câu. Anh đừng có làm càn. Chẳng phải vừa rồi con hùng hổ tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng sao? Nhưng anh đâu có nói là không được chiếm tiện nghi của em. Ai nhanh tay hơn chính là người đó có bản lãnh. Nếu trách thì trách anh ta không bảo vệ được cho em kìa. Môi anh khẽ cong lên, tạo thành nụ cười nửa miệng, trầm hiểm. Ngay sau đó là tìm đến đôi môi càng mọng kia liên tục mút. Tống Vy có thể cảm nhận được nụ hôn này của anh hoàn toàn khác với những lần trước. Anh mạnh bạo hôn cô, mạnh hơn, cứ như là trừng phạt cô vậy. Anh điên cuồng ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cô đến mức sưng đỏ. Chưa dừng lại ở đó, Hàn Bách càng hôn càng hăng hái. Anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi tinh danh của mình tách hàm răng đang cắn chặt phòng bị kia ra. Ngay lập tức, Tống Vy cảm nhận được đầu lưỡi của mình đã tê dại vì bị Hàn Bách mút lấy mút để. Cô muốn cắn anh một cái, nhưng lại có chút không đành lòng, nên cứ mặc cho anh làm bừa mà say đắm theo nụ hôn cuồng nhiệt kia, cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa, mới khẽ khàng cắn nhẹ vào môi Hàn Bách, ra hiệu cho anh dừng lại. Hàn Bách vẫn chưa muốn từ bỏ, nhưng thấy hơi thở cô càng ngày càng gấp gáp, anh mới luyến tiếc rời đôi môi mật ngọt đã bị anh hôn đến sưng tấy. Còn đang điều chỉnh lại hơi thở, cô đã cảm thấy rùng mình khi đôi môi quyến rũ của Hàn Bách vẫn chưa chịu yên phận mà tiếp tục mơn trớn bên trái tai, rồi dần dần lùi xuống hai quả đào đang thoát ẩn thoát hiện trong chiếc váy ngủ 2 giây. Hơi thở nóng ấm của Hàn Bách phả vào da thịt nóng hổi, làm cho Tống Vy dần trở nên hưng phấn hơn. Gương mặt thanh tú mọi ngày giờ đây đã đỏ như dâu tây. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng của cả hai đang truyền cho nhau. Một tay Hàn Bách vẫn giữ chặt tay cô, tay còn lại thì lại quá đỗi hư hỏng, đang âm thầm luồn qua tà váy, tiến vào trong, tiếp tục sờ nắn vòng ba đẫy đà căng tròn của cô. Tống Vy mím chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Cơ thể cũng không thể nằm yên được, mỗi khi bàn tay thon dài của Hàn Bách chạm đến đâu thì nó lại uốn éo đến đó. Hàn Bách, xin anh dừng lại. Cô sắp không thể chịu được nữa, khẽ vang lên lời cầu xin. Cô không muốn mất đi lần đầu của mình trong hoàn cảnh rối ren thế này. Hàn Bách, dừng lại đi. Hàn Bách nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Tống Vy mà thầm hài lòng. Anh dừng tất cả động tác lại. Nụ cười mãn nguyện đã hiện lên trong gương mặt điểm trai kia. Hàn Bách buông tay cô ra. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ buông tha cho cô. Anh nằm xuống giường, rồi nhanh chóng kéo cô ôm vào trong lòng mình. Tim anh thật sự rất đau khi nhìn em cười nói với người đàn ông khác. Anh cũng không thể giữ được bình tĩnh quá lâu khi nhìn thấy người khác tiếp xúc da thịt của em. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ này. Em có thể đừng trách anh được không? Giọng nói nhẹ nhàng tha thiết của Hàn Bách đang thì thầm bên tai khiến trái tim cô có cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi ở bên anh, cô thấy rất vui và rất hạnh phúc, không giống như khi ở cạnh Lục Đình Thâm. Thứ cảm xúc đó nó không mãnh liệt như khi đối diện với Hàn Bách. Cô biết được trái tim mình dành cho ai, chứ nhưng cô lại không muốn làm tổn thương Lục Đình Thâm. Còn Hàn Bách hiện tại anh đã có vợ rồi. Cô đến bên anh không biết phải đối đầu với bao nhiêu sóng gió đây. Gia đình anh, họ sẽ chấp nhận cô sao? Còn Lục Đình Thâm, anh là người cứu cô, cho cô niềm hy vọng mới trong cuộc sống. Anh cũng một lòng một dạ yêu thương chăm sóc cô hơn 2 năm. Một bên là người cô yêu, bên còn lại là người yêu cô. Chọn ai cũng có người phải chịu tổn thương. Cô không muốn thấy ai phải đau khổ vì mình, không muốn, thật sự không muốn. Một giọt nước mắt từ khóe mi Tống Vy lan dài xuống, rơi xuống tay Hàn Bách, làm anh hoảng sợ nhìn cô lúng túng nói. Anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Là lỗi của anh. Anh là tên cầm thú, vô lễ với em. Tiểu Vy, xin em đừng khóc mà. Hàn Bách, em có thể hỏi anh một chuyện không? Giọng cô lạnh nhạt vang lên. Hàn Bách trong lòng bất an, nhưng anh vẫn ôm chặt cô nhẹ giọng nói. Em hỏi đi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể trả lời thật lòng. Tại sao anh lại cưới Giai Tuyết Ni? Chuyện này không trả lời được sao? Không có. Anh nói chỉ sợ em không tin thôi. Anh cưới cô ta vì muốn trả thù cho em. Trả thù cho em? Ừ. Em mất tích hơn 1 tuần thì anh bắt được 2 tên bắt cóc em. Sau khi tra hỏi thì biết được quả đúng như anh dự đoán là ai đã làm. Vì chuyện này có liên quan đến mẹ nên anh không thể đưa ra pháp luật xử lý. Cho nên anh cưới cô ta để hành hạ. Anh chỉ ra tay khi cô ta dám nhắc đến em. Anh không thể kiềm chế được khi có ai đó nói những điều không tốt về em. Hơn 2 năm nay cô ta đã vô cùng khiếp sợ khi ngày ngày phải làm vợ của Hàn Bách. Anh đã làm gì? Nếu em lấy người ta nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt, dù là vợ chồng nhưng chưa một lần chung đụng suốt 2 năm, lại không được đến gần người đàn ông khác, vậy em có thấy kinh khủng không? Tống Vy sâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp lại anh, trong lúc anh phát bệnh nhưng vẫn không để cho Giai Tuyết Ni chạm vào mình. Còn lúc ở bệnh viện, cô ta lại thờ ơ, không còn quan tâm đến Hàn Bách như trước đây. Cuối cùng thì nút thắt lớn nhất trong lòng cô cũng được gỡ ra. Nhưng còn Lục Đình Thâm thì sao? Cô làm sao có thể nhẫn tâm nói rằng người cô yêu không phải anh chứ? Nhưng mà những ngày tháng còn kinh khủng hơn của cô ta cũng sắp đến rồi. Em đừng lo nghĩ nhiều, anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi đâu. Chờ mãi vẫn không thấy Tống Vi trả lời, chỉ là nghe thấy hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phát ra. Nhìn nét mặt hồn nhiên khi ngủ của cô, Hàn Bách cười dịu dàng. Anh kéo chăn đắp lại cho cả hai, rồi vùi đầu vào hõm vai Tống Vi, đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đêm nay có hai người bên nhau hạnh phúc, có một người âm thầm chịu đựng đớn đau. Tình yêu chính là như thế, yêu một người không có lý do, chỉ biết yêu và yêu, dẫu cho nhận lại là đau thương. Hôm nay người dậy sớm nhất không phải là Lục Đình Thâm, mà chủ nhân trong gian bếp lúc này chính là người đàn ông còn lại trong nhà. Hàn Bách mang tạp dề, ăn mặc thoải mái, đứng rán trứng. Lục Đình Thâm từ trên lầu đi xuống, hơi rượu tối qua vẫn còn làm anh cảm thấy đau đầu. Vừa đi vừa day day thái dương, nét mặt uể oải hơn mọi ngày. Anh đi thẳng vào bếp, rót ly nước uống, ánh mắt lướt qua gian bếp rồi dừng lại chỗ Hàn Bách. Tuy tối qua uống say, nhưng anh vẫn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Và hiện tại, anh cùng tên này chính là tình địch của nhau. Nghe qua thì cảm thấy nực cười, quá đúng không? Rõ ràng anh và Tống Vi đã là người yêu của nhau, đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một Hàn Bách chen ngang cuộc sống của hai người họ, còn mạnh miệng tuyên bố sẽ tranh giành trái tim của Tống Vi với anh. Nhưng Lục Đình Thâm anh cũng muốn đặt cược một lần. Anh muốn biết trái tim Tống Vi có thật sự dành cho anh hay không. Nếu cô thật lòng yêu anh thì làm gì phải sợ. Còn nếu ngược lại thì anh đành chúc phúc cho cô hạnh phúc cùng với người cô yêu thôi. Lục Đình Thâm khẽ cong môi, đặt ly nước lên bàn rồi xắn tay áo đi vào bếp. Hàn Bách nhìn Lục Đình Thâm lấy cà chua ra cắt, cũng không ngạc nhiên, anh tiếp tục làm việc của mình. Tống Vi đã chuẩn bị quần áo, đầu tóc, tươm tất từ trên lầu đi xuống. Vốn là định lặng lẽ chuồn đi, làm luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để hai tên kia cứ ngồi chờ mãi nên quyết định ghé vào bếp một chút. Nhìn hai người đàn ông đang phát ra hàn khí trong gian bếp khiến cô chợt không rét mà run. Chỉ nấu ăn thôi mà có cần phải đằng đằng sát khí thế không chứ? Nè, em đi làm rồi đó, hai người tự ăn đi nha. Em sẽ ăn sáng ở công ty, bye bye. Tống Vi chơi bài đánh nước rút. Cô nhanh tiếng nói rồi vọt lẹ ra ngoài, lên xe lái đi mất. Bỏ lại hai người đàn ông kia ngơ ngác nhìn theo. Cô không ăn, Lục Đình Thâm cũng chẳng muốn nấu nữa. Anh bỏ dao xuống, đổ phần rau củ vừa cắt xong vào thùng rác, rồi bỏ ra ngoài. Hàn Bách chỉ cười nửa miệng một cái, rồi anh tiếp tục nấu cho xong. Nấu xong tự mình thưởng thức, ăn xong lại tự tay rửa sạch chén bát, rồi mới ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện với anh. Hàn Bách định lên lầu, nhưng câu nói của Lục Đình Thâm làm anh dừng bước. Môi mỏng khẽ cong lên, đút một tay vào túi quần. Anh thong thả đi đến, ngồi xuống đối diện với Lục Đình Thâm. Anh muốn biết chuyện trước đây của tôi và Tiểu Vi ư? Dĩ nhiên tôi cần tìm hiểu một chút về tình địch của mình. Điều khiến tôi thắc mắc nhất chính là lai lịch của Vi Vi. Về hai năm trước có điều tra thế nào cũng không tra ra được. Lục Đình Thâm nét mặt nghiêm túc. Anh cau mày nhìn Hàn Bách bằng ánh mắt lạnh lùng. Hàn Bách cười nhạt, thoải mái ngã người ra sau ghế. Đương nhiên là tìm không ra rồi, vì cô ấy là người của Hàn Bách tôi. Làm sao ai muốn điều tra là điều tra được. Lục Đình Thâm lại cau chặt mày hơn. Anh im lặng chờ Hàn Bách nói tiếp. Hai năm trước Tiểu Vi là vợ tôi. Chúng tôi mang danh nghĩa vợ chồng dựa trên hợp đồng hôn nhân. Cuối cùng lại để cô ấy gặp phải người xấu, không bảo vệ được cho người mình yêu. Anh không có tư cách yêu Vi Vi. Lục Đình Thâm ánh mắt nhìn Hàn Bách càng sắc lạnh, miệng anh cười đầy khinh bỉ rồi tiếp lời. Anh có biết nếu như cô ấy không được điều trị kịp thời thì đã mất đi bàn tay trái của mình rồi không? Một cô gái hơn nửa đêm lang thang ngoài đường, thân hình đầy máu, liều mạng chắn trước đầu xe để cầu cứu. Tình yêu của anh là như thế à? Sắc mặt Hàn Bách lúc này đã vô cùng lạnh khốc. Anh đứng dậy lạnh lùng tuyên bố trước Lục Đình Thâm. Tôi sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi lầm của mình. Lục Đình Thâm cười nhạt, nhẽo, nhìn theo bóng lưng Hàn Bách trên cầu thang. Anh cũng dõng dạc tuyên bố. Lục Đình Thâm tôi nhất định không để Vi Vi trở về vòng tay của anh lần nữa. Tống Vi ngồi trước màn hình máy tính. Chiếc bụng nhỏ của cô đã đánh trống liên tục từ khi vào công ty cho đến giờ. Cô xoa xoa bụng rồi nhìn đồng hồ. Mới hơn 8 giờ sáng thôi, mà nếu chờ tới bữa trưa e là cô sẽ kiệt sức vì đói mất. Cũng tại hai cái con người kia, mỗi lần gặp mặt không khiến mình ngượng chết thì cũng chọc mình đến phát nản. Hại mình phải trốn thế này. Vừa lẩm bẩm căn nhằn, ai kia cô mở hộp tủ tìm xem có thứ gì ăn được không. Chứ có mỗi tách cà phê vốn không thể chống đỡ nổi đến trưa. Sếp, hôm nay chị không ăn sáng đúng không? Đường Nguyệt Nhi đẩy ghế ra xa bàn làm việc, xoay về hướng Tống Vi cười hỏi, sao em biết? Bụng chị đã réo ầm lên thế kia kìa. Còn không mau đi ăn đi, nếu không lát nữa lại té xỉu bây giờ. Đường Nguyệt Nhi che miệng cười khúc khích trêu chọc Tống Vi. Đi giờ này sao? Chị lười quá, em có gì ăn không cho chị ăn đỡ đi. Chờ tới bữa trưa, chị em mình đi ăn luôn. Em không có. Đường Nguyệt Nhi lắc đầu chu môi trả lời Tống Vi, khiến cô bĩu môi ỉu xìu. Tiếng điện thoại reo lên. Tống Vi chán nản nhấc máy điện thoại bàn. Alo. Sếp, có một người thanh niên đến tìm chị. Anh ấy không có hẹn trước, vậy chị có tiếp không ạ? Thanh niên sao? Đừng nói là mò tới tận công ty nha. Một ý nghĩ rùng rợn xẹt qua trong đầu Tống Vi, khiến cô thoáng rùng mình. Sếp, alo. Em tả thử người đó chị nghe đi. Nữ lễ tân nhìn một lượt người đàn ông trước mặt mình rồi nói. Dáng cao, lịch lãm, ánh mắt cun ngầu, đặc biệt là rất đẹp trai. Anh gì ơi, sếp của chúng tôi còn chưa đồng ý gặp anh. Anh ơi. Nghe đến đó thôi, Tống Vi cũng ngầm biết được chuyện gì đang diễn ra ở bên dưới rồi. Cô đỡ chán, thở dài một tiếng, rồi gục mặt xuống bàn làm việc. Yên phận chờ người thanh niên kia đang xông lên tìm mình. Cạch. Nhanh đến vậy sao? Mới đây đã lên tới nơi rồi. Tống Vi dở khóc dở cười, thầm than vãn trong đầu. Rồi ngẩng đầu dậy nhìn về phía cửa. Sếp, em không ngăn được anh ấy. Cô lễ tân xinh xắn, mặt mũi nhỏ thó nhìn Tống Vi. Nói là ngăn cản, nhưng làm gì đã dám đến gần cái tảng băng to đùng kia đâu mà ngăn với cản. Được rồi, em về tiếp tục làm việc đi. Nguyệt Nhi, em cũng đi ra ngoài đi, hôm nay cho em nghỉ buổi sáng. Sếp, vậy có bị trừ lương không? Đường Nguyệt Nhi dè dặt nhìn Tống Vi. Nếu là bị trừ lương, có đánh chết cô cũng không đi đâu. Không trừ, không trừ, mau ra ngoài đi. Tống Vi xua xua tay đuổi người rồi tiếp tục làm việc. Đường Nguyệt Nhi cũng nhanh chóng tắt máy tính, cầm theo túi sách rồi cùng cô lễ tân rời khỏi. Lúc đi ngang qua người thanh niên kia, không quên lén đưa mắt nhìn một cái. Người đó lạ quá, chưa từng gặp qua bao giờ nha. Còn dám tự xông lên phòng sếp nữa, có khi nào là bạn trai của sếp chúng ta không? Đường Nguyệt Nhi xoa xoa cằm, nét mặt nghĩ ngợi. Bạn trai của sếp không phải là Lục Tổng sao? Cô lễ tân cũng không khỏi tò mò mà cùng nhau bàn luận với Đường Nguyệt Nhi. Có khi nào sếp bắt cá hai tay không nhỉ? Vừa rồi còn đuổi hết chúng ta ra ngoài. Chị nói khẽ thôi, lỡ đến tai sếp coi chừng mất việc đó. Dù gì đó cũng là chuyện riêng của sếp. Cô lễ tân nhìn xung quanh, khẽ giọng nhắc nhở chị bạn của mình. Cô còn rất muốn tiếp tục làm việc ở đây. Tốt nhất là không nên nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của sếp tổng. Còn ngồi đó làm gì? Mau qua ăn sáng đi. Tống Vi đưa mắt nhìn qua Hàn Bách đang dọn thức ăn ra bàn. Mùi thơm bay sộc vào mũi lại khiến bụng cô một phen cồn cào. Em đang đợi anh mang đến đút tận miệng cho em ơ. Anh nhìn Tống Vi cười trêu chọc, khiến cô lại ngượng nghịu nhưng vẫn muốn đề cao mình, hất cằm đáp trả anh. Em không đói. Thật sự không đói ư? Hàn Bách mở to mắt hơn một chút rồi hỏi cô lần nữa để xác định. Ừm. Ọt, ọt. Tống Vi gật đầu chắc địch thì lúc này âm thanh từ bụng vang lên, khiến cô chỉ muốn đào nhanh một cái hố rồi chui xuống. Trong lòng không ngừng mắng chiếc cái bụng phản chủ. Sợ cô ngượng quá lại giận dỗi nên Hàn Bách cố nhịn cười. Anh mang đến hai phần bánh rán được làm từ bột mì, bột ngũ cốc, trứng và nước sốt, là một món ăn đường phố phổ biến ở Trung Quốc. Cầm đến một miếng bánh nhỏ kề đến sát môi Tống Vi, anh nhẹ giọng nói, em ăn đi, nếu không lát nữa nguội sẽ không ngon. Là tự tay anh làm đó. Tống Vi ngượng ngùng há miệng cắn một miếng nhỏ. Ngon không? Cô không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi tự tay cầm miếng bánh ăn. Hàn Bách cười rồi đi đến bên bàn, rót trong bình giữ nhiệt ra một tách trà thanh nhiệt mang đến cho Tống Vi. Cô im lặng ngồi ăn hết hai phần bánh, uống xong tách trà, nhận lấy khăn giấy ở trên tay Hàn Bách đã chuẩn bị sẵn, lau miệng rồi mới lên tiếng. Sao anh biết công ty em mà đến? Còn biết em đói mà mang thức ăn tới? Anh không để làm mất em lần nữa đâu. Bây giờ em ở đâu anh cũng tìm được hết. Còn thức ăn thì anh thừa biết em tính vốn không thích ăn ở ngoài, nên đã chắc chắn sẽ bỏ bữa. Sau này không được như vậy nữa. Hàn Bách vừa dọn thức ăn trở vào hộp vừa trả lời cô. Trên người em có thiết bị định vị ư? Tống Vi hốt hoảng, cô nhìn tới nhìn lui trên người mình, từ quần tới áo đều không có gì bất thường vậy. Vậy mà sao anh lại biết được cô ở đâu? Không cần tìm, là trong điện thoại em. Hàn Bách bắt đầu cười rồi đi đến kéo Tống Vi đứng dậy. Anh ngồi xuống ghế làm việc của cô, sau đó lại đặt cô ngồi lên đùi mình, nhanh chóng vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Tống Vi bị hành động của anh làm cho cả người căng cứng, cô đẩy hắn bách ra, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay anh. Anh làm gì vậy? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Mau bỏ em ra. Tiểu Vi, anh xin lỗi. Giọng anh đột nhiên lại trầm xuống, đặt cằm lên vai Tống Vi. Anh ôm cô chặt hơn, cứ như sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Xin lỗi, chuyện gì? Hàn Bách cầm tay trái cô lên, ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay, nơi đó có một hình xăm lớn, lại có thể chạm vào vùng da không mấy bằng phẳng, mịn màng, khiến lòng anh đau đớn. Anh vô dụng, đã không bảo vệ được cho em. Tống Vi biết anh đang nghĩ gì, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, trên môi khẽ cười. Chuyện đã qua rồi, em cũng không trách anh. Hàn Bách nâng cằm cô lên để cô nhìn mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi tha thiết nói. Tiểu Vi, em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với em không? Tống Vi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô muốn né tránh ánh mắt mong chờ kia, nhưng dường như trong mắt anh có ma lực, nó hút sạch lý trí trong đầu cô. Lúc này cô chỉ biết được Hàn Bách đang dần tiến sát đến mặt mình, sau đó là bờ môi anh đang áp lên môi cô. Lần này Tống Vi không còn phản kháng nữa. Cô nhắm mắt, từ từ tận hưởng nụ hôn ngọt ngào anh mang đến. Hai bờ môi mềm mại uyển chuyển mút lấy nhau, mãi một lúc mới tiến sâu vào trong khoang miệng đối phương. Chiếc lưỡi danh ma của anh không ngừng trêu ghẹo lưỡi cô. Anh càn quét tất cả những dư vị ngọt ngào trong miệng nhỏ chứa đầy mật ngọt kia. Cả hai cùng nhau hòa quyện vào nụ hôn mãnh liệt này, cho đến khi hô hấp Tống Vi dần khó khăn, Hàn Bách mới chịu buông tha bờ môi căng mọng kia, kéo theo một sợi chỉ bạc kết tinh của một tình yêu chân thành nồng nhiệt. Cốc, cốc, cốc. Tống Vi đang ngồi trên bàn xem lại một số bản thảo về quy trình chế tạo loại nước hoa mới thì có người gõ cửa. Cô đành bỏ dở đi ra mở cửa. Từ ngày có hai người đàn ông kia đến sống cùng với Tống Vi, không dám tiếp tục duy trì thói quen không đóng cửa phòng như trước đây nữa. Cạch. Đình Thâm, tìm em có chuyện gì sao? Lục Đình Thâm nghiêng đầu cười nhẹ hỏi cô. Phải có việc mới được tìm em hả? Ý em không phải vậy. Bình thường giờ này anh bật làm việc nên hôm nay anh rảnh. Mà em không muốn cho anh vào trong sao? Đâu có, đâu có, anh vào đi. Tống Vi cười cười, nép qua một bên cho Lục Đình Thâm vào, rồi đi theo sau cô. Cô vẫn để mở cửa, điều này khiến Lục Đình Thâm có chút không vui. Cô sợ anh làm chuyện gì đó với cô nên mới không đóng cửa, hay là sợ người kia biết cô ở cùng anh sẽ không vui. Lục Đình Thâm ngồi trên giường, nhìn qua bàn rồi hỏi cô, em đang làm việc sao? Ừ, đang xem bản thảo chuẩn bị sáng tạo sản phẩm mới. Lục Đình Thâm đi đến chỗ cô, cầm lấy một quyển sổ tay, trong đó ghi lại những lịch trình quan trọng của Tống Vi. Anh tùy ý lật đến trang được viết gần đây nhất xem. Tối mai em có buổi tiệc dành cho họa sĩ, có định đi không? Buổi tiệc này khá quan trọng nên không thể không dự, và lại còn có sự góp mặt của những họa sĩ nổi tiếng, còn được trưng bày rất nhiều tranh để thưởng thức. Em có muốn đi để học hỏi thêm kinh nghiệm? Anh đi cùng em. Không, không cần đâu, em tự đi được rồi. Tống Vi lập tức xua tay từ chối. Cô không dám nghĩ đến nếu Hàn Bách biết được Lục Đình Thâm cùng đi với cô thì chắc chắn anh sẽ đòi đi theo. Vốn định được thư giãn một hôm, xem ra là không dễ dàng gì rồi. Vậy để anh đưa em đến đó rồi ở ngoài chờ em. Tống Vi lưỡng lự suy nghĩ. Cô đã từ chối cho anh đi cùng, giờ chẳng lẽ kể cả việc để anh đưa cô đi cũng không cho. Anh đưa em đến đó cũng được, khi nào xong tiệc em sẽ gọi cho anh. Ừ. Lục Đình Thâm cười nhẹ gật đầu rồi cũng không nói gì thêm. Bầu không khí thoáng chốc lại rơi vào yên tĩnh. Tống Vi cũng không biết nên nói gì, cô đành quay mặt về bàn tiếp tục xem bản thảo. Lục Đình Thâm, anh ngồi đó nhìn cô mãi một lúc mới đi đến, bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Chiếc cầm vây lai của anh đặt lên vai Tống Vi, anh từ từ cảm nhận hương thơm ngọt ngào khiến lòng người quyến luyến trên thân thể mảnh mai này. Tống Vi ngồi bất động, cô chỉ dám khẽ lên tiếng. Đình Thâm, anh làm gì vậy? Muốn ôm em một lúc. Giọng anh nhẹ nhàng trả lời rồi ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay đầy lực của anh nhấc cô đặt lên đùi mình. Một tay đặt trên eo, tay còn lại giữ sau gáy. Ánh mắt thâm tình nhìn Tống Vi. Dường như anh đang đặt một hy vọng to lớn vào nơi cô mong mỏi được cô đền đáp tấm chân tình của anh. Vi Vi, anh yêu em. Rất yêu em. Lục Đình Thâm cong môi như cười. Anh gãy thì thầm bên tai cô, rồi dần di chuyển đến gần mặt cô hơn. Anh nghiêng nhẹ đầu muốn đặt môi mình lên môi đỏ mọng phía trước. Khi khoảng cách đã rất gần, anh cứ tưởng cô sẽ đồng ý mà bắt đầu nhắm hở mắt, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ đến môi, Tống Vi đã vội né tránh bờ môi của anh. Cô rời khỏi người Lục Đình Thâm, đi qua giường ngủ ngồi. Hai tay cô không ngừng bấu víu vào nhau. Cô cảm thấy áy náy, thấy có lỗi với Lục Đình Thâm. Nhưng khi ở bên anh, cô thật sự không có được thứ cảm giác muốn gần gũi với anh. Nói đúng hơn là sợ. Cô sợ phải đối diện với Lục Đình Thâm trong những hoàn cảnh ngột ngạt này. Đã có rất nhiều lần cô thử tìm cảm giác bồi hồi, trái tim đập rộn ràng, lệch nhịp, giống như khi cô ở bên cạnh Hàn Bách. Nhưng lần nào cũng không thể tìm được. Lục Đình Thâm hụt hẫng khi thấy cô từ chối mình. Anh cười đau xót. Anh thấy sống mũi cay cay. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, hít vào một hơi sâu, rồi từ từ thở ra, điều chỉnh lại tâm trạng. Em ngủ sớm đi, anh về phòng làm việc. Giọng anh trầm khàn vang lên rồi đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại từ khóe mi Tống Vi, lăn dài xuống một giọt nước mắt. Cô ngậm ngùi bật khóc nức nở. Cô lại làm một người nữa tổn thương vì mình. Lục Đình Thâm yêu cô, đó đâu phải là tội lỗi của anh ấy. Lỗi là ở cô. Cô không thể mang cho anh hạnh phúc. Trái tim của cô ngay từ đầu đã thuộc về một người khác. Đúng ra cô không nên gieo cho anh hy vọng, để rồi giờ đây chính mình lại phải nhẫn tâm đạp đổ mọi nỗ lực, mọi hy vọng trong anh. Ai cũng nghĩ được nhiều người yêu thích là niềm kiêu hãnh đáng tự hào, là niềm hạnh phúc nhất. Nhưng thật ra không phải vậy. Đứng trong hoàn cảnh phải lựa chọn một trong hai người, mà người nào cũng tốt, cũng dành những điều thiêng liêng nhất cho mình, thật sự rất khó để lựa chọn. Vì chọn ai đi chăng nữa cũng sẽ có một người phải chịu tổn thương. Tống Vi không muốn nhìn thấy ai phải vì mình mà khổ sở, tâm can đau đớn. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì cũng không đúng. Cô vẫn cho Lục Đình Thâm hy vọng, nhưng vốn chẳng thể nào khiến hy vọng đó trở thành hiện thực. Vậy cô thả nhẫn tâm một lần, đối mặt với anh, đối mặt với tình cảm của chính mình. Nút thắt càng tháo lại càng chặt, thôi chứ thì dứt khoát thẳng tay cắt đứt cho xong. La Ferrari, con xe mang đậm chất cổ điển của những mẫu xe thể thao cổ, có kiểu dáng bắt mắt và trông giống một con tàu vũ trụ đang đỗ trước một trang viên rộng lớn xa hoa. Ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt từ những nhà báo đang nhốn nháo chờ những nhân vật lớn xuất hiện để săn tin. Tống Vi ngồi trong xe, cô tháo dây đai an toàn rồi nhìn Lục Đình Thâm nhẹ giọng nói: "Em vào một mình được rồi, anh xuống lại thu hút bọn họ như lần trước nữa thì khổ. Khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh. Anh có chuẩn bị vệ sĩ cho em?" Lục Đình Thâm nói rồi bất ngờ tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. "Uống ít rượu thôi." Giọng anh ngọt ngào xen lẫn quan tâm, lo lắng, khiến hai má Tống Vi đang hồng hào vì ngại. Cô cười trừ gật đầu thay cho câu trả lời. Lục Đình Thâm giúp cô mở khóa cửa xe. Tống Vi bước xuống, liền hút trọn mọi ánh mắt về phía mình. Hôm nay cô mặc đầm body xẻ tà màu đen, tay áo dài được thiết kế tạo dáng phồng nhẹ, cổ áo xẻ sâu lộ ra khe ngực đẫy đà. Tống Vi ưa chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay cũng thế, cô không trang điểm quá đậm, tóc uốn đuôi xoăn nhẹ và được thả tự nhiên, trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang màu đen huyền thoại mỗi khi cô xuất hiện nơi đông người. "Kia có phải là họa sĩ Thiên Vi không? Nhìn tay cô ấy thử xem." "Đúng rồi, đúng là họa sĩ Thiên Vi, trên tay trái cô ấy có hình xăm kìa." "Họa sĩ Thiên Vi, xin cho tôi hỏi vài câu được không ạ?" "Cô Thiên Vi, từng có tin đồn cô là bạn gái của Lục Đình Thâm, điều đó có thật không?" Cô Thiên Vi, xin trả lời phỏng vấn của chúng tôi vài câu đi ạ." Lần đầu tiên cô bị phóng viên bủa vây thế này, không nghĩ đến mình lại bị nhận ra chỉ vì một hình xăm trên mu bàn tay. Tuy có sự ngăn cản và bảo vệ của hai người vệ sĩ bên cạnh, nhưng đám phóng viên lại quá đông, mọi người chen lấn xô đẩy, ai ai cũng muốn lấy tin từ cô. Lúc này đột nhiên có một phóng viên nhân lúc hỗn loạn đã nảy sinh ý xấu với Tống Vi. Hắn cố tình đẩy mạnh một người tới đụng trúng Tống Vi, khiến cô mất đà ngã ra sau. Còn đang nghĩ trong đầu lần này coi như là xong rồi, ngã xuống đường là cái chắc, nhưng thân thể cô nhanh chóng lại nằm gọn trong vòng tay ai đó. Ánh mắt quen thuộc bắt gặp nhau. Người đó mang khẩu trang đen, có vài sợi tóc mái rũ xuống mi. Anh nháy mắt tinh nghịch một cái rồi đỡ cô đứng dậy, cởi áo vest ngoài ra choàng cho cô, rồi nhấc bổng Tống Vi lên ôm thẳng vào trong. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của một người đàn ông đang bế Tống Vi, khiến ai cũng phải kiêng dè, không một ai dám xông lên làm loạn nữa. "Người đó có phải Lục tổng không?" "Hình như là không phải. Nếu là Lục Đình Thâm sao lại mang khẩu trang chứ? Bọn họ đâu phải chưa từng xuất hiện cùng nhau. Xem ra lần này không phải là không thu được tin tức hot gì rồi." Tên phóng viên cố ý đẩy Tống Vi, vừa rồi nhếch môi cười rồi đi đến chỗ vắng người gọi điện thoại cho ai đó. Còn hiện tại đến lượt bên trong buổi tiệc nháo nhào trước sự xuất hiện quá đỗi bất bình thường của Tống Vi. "Cô gái kia là ai, sao lại làm quá lố vậy?" chỉ đi dự tiệc có cần phải xuất hiện một cách trang trọng vậy không chứ? Đúng là quá mất mặt mà. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Tống Vi mới sực nhớ ra là mình còn đang trên tay người đàn ông kia. Cô vội kéo kéo vạt áo anh, khẽ giọng lên tiếng. Hàn Bách, mau bỏ em xuống đi, mọi người đang sầm sì kìa. Hàn Bách không ngờ rằng Tống Vi lại nhận ra mình. Anh khẽ cười rồi đặt cô xuống. Hai người quay về đi, tôi có vệ sĩ riêng rồi. Tống Vi nhìn hai người vệ sĩ đứng phía sau, giọng nói không cao không thấp ra lệnh. Nhưng mà chúng tôi tuân lệnh của Lục Tổng, đi theo bảo vệ tiểu thư. Không có lệnh của ngài ấy, chúng tôi không dám rời khỏi tiểu thư. Mong cô thông cảm. Một trong hai tên vệ sĩ nghiêm túc nói rồi chỉnh lại mắt kính đen, thái độ kiên quyết vâng lời chủ nhân. Nhưng mà tôi đã có anh ấy rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Các anh quay xe về đi. Tống Vi gắt gao nhìn hai người họ, cố gắng nói với giọng điệu nhỏ nhất có thể. Hôm nay cô đã gặp đủ loại rắc rối rồi, bây giờ không muốn chuốc thêm phiền phức cho mình nữa. Thấy hai người kia vẫn ngoan cố đứng lì đó không chịu đi, Tống Vi đành phải đanh giọng hơn. Tôi sẽ nói với Đình Thâm là tôi kêu các anh quay về, còn không lát nữa tôi bị bàn tán ầm ĩ. Khi chỉ đi dự buổi tiệc nhỏ mà lại mang theo hai ba người vệ sĩ, thì lúc đó Lục Tổng của các anh còn chưa trừng phạt thì hai người đã bị tôi xử trước rồi đó. Có tin không hả? Hai người vệ sĩ có vẻ đã lung lay sau cú hù dọa của Tống Vi, mãi một lúc mới chần chừ lên tiếng. Được, vậy chúng tôi về trước, phiền tiểu thư báo lại với Lục Tổng hộ chúng tôi. Được rồi, mau về đi. Tống Vi nhàm chán nói, rồi nhìn hai người kia đi khá xa, cô mới quay lại nhìn Hàn Bách lườm tinh nghịch. Anh hóa trang thế này, làm muốn làm gì hả? Thì em vừa nói đó, làm vệ sĩ cho em. Hàn Bách khoanh tay trước ngực, nét mặt đắc ý đáp trả cô. Nhìn điệu bộ của anh khiến cô không thể nhịn cười. Từ khi nào anh lại trở thành một tên lắm trò như này hả? Từ khi bắt đầu lại hành trình theo đuổi em lần nữa đó, Tiểu Vi ngốc. Hàn Bách dùng ngón trỏ chỉ vào trán Tống Vi một cái. Tuy là anh cũng đang mang khẩu trang, nhưng nhìn qua ánh mắt có thể biết được anh đang cười tươi. Anh đúng là khó lường mà. Khả năng thích ứng hoàn cảnh của anh cũng quá cao đó chứ. Đâu giống như lời đồn. Hàn Bách, một tổng tài cao cao tại thượng, kiêu ngạo lạnh lùng đâu chứ. Anh chỉ như thế với riêng mình em thôi. Em đang giả vờ ngốc với anh đó hả? Hàn Bách tiến đến áp cô vào vách tường, dùng ngón trỏ thon dài nâng cằm cô lên. Ánh mắt sắc bén hiện lên vài tia trêu ghẹo, đang nhìn thẳng vào mắt Tống Vi. Tống Vi liền ngại, đến hai má cũng đỏ bừng. Cô đẩy anh ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cũng may chỗ này khá khuất tầm nhìn, nên không ai thấy cảnh, dễ hiểu lầm vừa rồi. Anh tốt nhất nên yên phận cho em, cấm lộn xộn, về nhà em xử anh sau. Trừng mắt bậm môi cảnh cáo Hàn Bách xong, cô chỉnh lại khẩu trang lẫn quần áo rồi bước ra ngoài chào hỏi những người bạn quen biết trong giới hội họa. Hàn Bách cười vui vẻ rồi cũng nhanh chân đi theo sau cô, an phận thủ thường là một vệ sĩ cao cấp cho bà xã đại nhân tương lai. Tống Vi đang đứng trò chuyện cùng các nữ họa sĩ trong giới, họ cùng nhau thảo luận về những bức tranh được treo trên tường, cả nhóm trò chuyện rất vui vẻ. Hàn Bách chọn cho mình một chỗ ngồi cách Tống Vi không bao xa, anh vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa suy tư nhìn cô, lâu lâu còn khẽ cong môi lên cười khi thấy Tống Vi cười phấn khích. Buổi tiệc kéo dài khá lâu nên chuyện phải đi vệ sinh cũng là điều dễ hiểu. Hàn Bách đứng dậy đi đến hỏi khẽ vào tai Tống Vi trước khi đi vào toilet. Anh đi toilet một chút, em đứng đây chờ anh, đừng có đi lung tung. Em đâu phải trẻ con, anh mau đi đi. Tống Vi mím môi khẽ trả lời anh rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng hội chị em bạn dì của mình. Cùng lúc này cách đó không xa trong góc khuất, một người phụ nữ mang khẩu trang, kính đen, hành tung mờ ám nhìn về phía Tống Vi. Khi thấy Hàn Bách đã rời đi, cô ta ra hiệu cho một nữ phục vụ mang rượu tới cho Tống Vi. Thưa cô, ông chủ của chúng tôi là người vô cùng mến mộ tài năng của họa sĩ Thiên Vi cô. Hôm nay đáng tiếc ngày ấy lại có việc quan trọng, đột xuất nên không thể đến dự và đích thân mời cô một ly. Vừa rồi ngài ấy có gọi điện căn dặn chúng tôi tặng cho cô một bức tranh theo ý cô chọn và thay mặt ngài ấy mời cô một ly. Không biết cô có thể nể mặt ông chủ chúng tôi uống ly rượu này được không? Chủ tịch Mạc không đến sao? Bữa tiệc thưởng tranh hôm nay là do ngài ấy tổ chức, sao lại không xuất hiện chứ? Kỳ lạ quá. Những tiếng nghị luận trong nhóm người của Tống Vi lập tức xôn xao. Hôm nay họ đến đây chủ yếu là để gặp được Mạc Tư, một họa sĩ lão làng trong giới hội họa. Nhưng giờ lại nghe được tin ông ấy không xuất hiện, khó tránh khỏi làm mọi người tụt hứng. Cô Thiên Vi, mời. Nữ phục vụ nét mặt lộ vài phần dè dặt. Cô ta nhanh chóng hối thúc Tống Vi nhận lấy ly rượu trên khay. Được rồi, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ngài ấy. Tống Vi cười dịu dàng, nhận lấy ly rượu rồi tháo khẩu trang xuống uống cạn ly rượu. Cảm ơn. Lại đặt chiếc ly rỗng trên khay, Tống Vi còn cười ôn nhu cảm ơn nữ phục vụ. Nữ phục vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chân đi khỏi đó. Dáng vẻ hấp tấp khiến Tống Vi có phần khó hiểu, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Còn chưa tới 3 phút sau, Tống Vi đã cảm thấy hoa mắt. Cảnh vật trước mắt lúc rõ, lúc mờ, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nha, đột nhiên tôi thấy đau đầu quá, tôi qua kia ngồi một chút. Có cần tôi dìu cô không? Một nữ họa sĩ khác có vẻ lo lắng, muốn giúp đỡ nhưng đã bị Tống Vi xua tay từ chối. Tôi tự đi được rồi, cảm ơn cô. Tống Vi cố gắng giữ thăng bằng đi đến chiếc bàn Hàn Bách vừa ngồi lúc nãy. Khỉu tay cô đặt trên bàn, hai tay ôm đầu, nét mặt đã đỏ ửng, chân mày còn cau chặt, dường như đang rất khó chịu. Hàn Bách cũng quay trở lại, anh nhìn nhóm người không thấy cô đâu thì đã cau mày nhìn qua phía bàn, thấy cô ngồi đó, anh mới yên tâm được phần nào. Nhưng nhìn trạng thái của Tống Vi lúc này khiến anh cảm thấy không đúng, liền vội vã đi tới. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai Tống Vi, anh cúi đầu xuống kề vào tai cô khẽ hỏi, "Tiểu Vi, em không khỏe sao?" Tống Vi gương ánh mắt mơ hồ thoáng hiện lên vài tia máu đỏ, giọng cô khàn khàn nói với anh, "Em thấy choáng váng quá, anh đưa em về." Nói xong Hàn Bách cởi áo vest ra, choàng cho cô rồi nhanh chóng bế Tống Vi đi thẳng ra ngoài, trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng anh chẳng mảy may để ý, vì lúc này không điều gì quan trọng hơn sức khỏe của Tống Vi. Đặt cô vào trong xe, Hàn Bách khởi động xe rồi phóng đi. Một tay lái xe, một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã nóng hổi của Tống Vi. Hai hàng lông mày anh cau chặt, nét mặt khẩn trương, đủ biết anh đang lo lắng cho cô đến mức nào. "Em thấy sao rồi? Anh chỉ vừa đi có một chút em đã gặp phải chuyện gì sao?" "Em thấy nóng, rất nóng, cổ họng khô rát rất khó chịu. Vừa rồi em có uống một ly rượu, uống xong liền thấy choáng váng, rồi như bây giờ luôn." Tống Vi vừa nói vừa lấy áo vest của anh choàng cho mình bỏ xuống, đưa tay ra quạt quạt cho cơ thể được dễ chịu hơn. Hàn Bách sắc mặt lạnh như tảng băng, anh đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ đúng là cao hơn bình thường rất nhiều. "Anh đưa em đến bệnh viện." Tống Vi bắt lấy bàn tay anh, giọng cô lúc cao lúc thấp khẽ nói, "Đừng, em muốn về khách sạn." "Ừ." Hàn Bách nhẹ giọng trả lời, rồi anh mở điều hòa lớn hơn để Tống Vi dễ chịu, sau đó tăng ga đến khách sạn gần nhất. Sau hơn 15 phút, trên đường, Hàn Bách cũng tìm được khách sạn. Lấy phòng xong anh dìu Tống Vi lên giường, giúp cô tháo giày ra rồi lại quay lưng đi. "Hàn Bách, anh đi đâu vậy?" Tống Vi nắm tay anh giữ lại, gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mị hoặc hơn. "Anh đi lấy nước lạnh lau mặt cho em, như vậy mới giảm bớt khó chịu." Hàn Bách ngồi bên cạnh giường ngủ, anh vén những sợi tóc rũ rượi xuống mặt cô, ánh mắt ân cần lo lắng vô hạn. "Em muốn đi tắm, anh có thể bế em vào trong được không? Người em bây giờ không có chút sức lực nào cả." "Ừm." Tống Vi choàng tay vòng qua cổ Hàn Bách để anh bế vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm, anh mở nước dội vào người Tống Vi. "Em tự tắm được rồi, anh ra ngoài đi, ngâm mình một lúc thôi nhé, nếu không sẽ bị cảm." "Em biết rồi." Tống Vi nhìn anh khẽ cười để anh được an tâm hơn. "Khi nào xong thì gọi anh vào bế em ra, đừng có tự đi kẻo ngã." Hàn Bách vẫn không an tâm, trước khi đi còn căn dặn cô thật cẩn thận. "Dạ, anh ra ngoài đi." Hàn Bách ra ngoài, Tống Vi liền lặn xuống bồn tắm. Toàn bộ thân thể đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nước lạnh làm dịu đi nhiệt độ nóng rực trên người. Tống Vi biết mình bị gì và cũng hiểu rõ cần làm gì để lượng thuốc trong người giảm dần. Điều khiến cô thắc mắc là ai lại bỏ thuốc hãm hại cô. Đặc biệt người biết đến cô khá ít, bản thân lại không có hiềm khích với ai, vậy tại sao lại bị hại chứ? Hàn Bách đứng ngoài ban công nhìn xa xăm, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó. Sau đó vài hồi chuông đã có tín hiệu bắt máy từ phía bên kia. "Alo, boss, có việc gì cần làm sao?" "Cậu cho người điều tra toàn bộ camera giám sát ở buổi triển lãm tranh hôm nay tại trang viên em. Xem ai có hành tung mờ ám lập tức báo ngay cho tôi." "Dạ." Tắt điện thoại, ánh mắt Hàn Bách trở nên lạnh khốc khó lường. Anh không cho phép bất cứ ai động đến người con gái anh yêu hơn cả bản thân mình. Nếu người nào không muốn sống tiếp thì cứ tiến tới. Đã một lần không bảo vệ được Tống Vi, để cô rời xa anh hơn 2 năm, giờ đây anh không cho phép mình phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa. "Hàn Bách, anh vào đây giúp em với." Tiếng Tống Vi vang vọng trong phòng tắm làm Hàn Bách giật mình, anh vội vã chạy vào trong thì thấy trên người cô vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đầm đi tiệc nằm trong bồn nước. Mặt cô nhăn nhó nhìn anh. "Em bị chuột rút mất rồi. Em ngâm nước lạnh còn không cởi quần áo ra chuột rút là phải rồi. Em làm gì có sức để mà cởi. Vừa rồi cũng là anh ném em vào đây." Tống Vi bĩu môi lý nhí nói, làm Hàn Bách phải đỡ chán chịu thua. Rõ ràng là cô đòi tắm, bây giờ lại thành lỗi của Hàn Bách anh đây rồi. Từ khi nào Tống Vi lại biến thành cô gái giảo hoạt như này chứ? Được rồi, là lỗi của anh. Để anh giúp em cởi quần áo ra. Vừa nói Hàn Bách vừa đưa tay tới người cô, làm Tống Vi hoảng hốt, vội đẩy tay anh ra. Không được, em với anh còn chưa là gì của nhau, ai cho anh chiêm ngưỡng thân hình bé nhỏ này chứ? Tống Vi đưa tay che trước ngực, tỏ ý bảo vệ thân thể mình. Vậy bây giờ em muốn thế nào? Tự cởi hay là anh giúp em cởi? Tự ra ngoài hay anh bế em ra ngoài? Hay là muốn nằm đây chịu chuột rút tới sáng? Cho em tự lựa chọn đấy. Hàn Bách khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, nhìn Tống Vi nét mặt hồn nhiên xen lẫn đắc ý. Tống Vi vẫn bĩu môi, cô không có ý định cần sự trợ giúp của Hàn Bách nữa, nhưng hai chân cô lại liên tục truyền đến những cơn chuột rút, cảm giác tê dần không cử động được tí nào. Hai tay thì vẫn chẳng có chút sức lực. Cô chán ghét bản thân mình mà cau có đập nước một cái, nước bắn tung tóe văng trúng người Hàn Bách không ít. Hắt xì, lượng thuốc trong người đã giảm đi đáng kể, giờ đây cô mới cảm thấy lạnh buốt. Hàn Bách thấy cô hắt hơi nên anh không tiếp tục trêu đùa với cô nữa mà bắt đầu xắn tay áo cao hơn rồi đi đến đỡ cô ngồi thẳng dậy. Anh làm gì vậy? Thấy anh đã bắt đầu tuột dây áo mình xuống còn kéo cả dây khóa lưng khiến Tống Vi một phen hoảng sợ. Cô lắp bắp đến nỗi nói không tròn câu rõ chữ. Còn ngâm nữa ngày mai lại đổ bệnh cho xem. Anh vừa nói xong, cùng lúc đó thân thể trên của chiếc đầm đã bị Hàn Bách tuột xuống tới eo. Ngay lập tức, hai quả đào căng tròn chỉ được che chắn bởi hai miếng rán ngực đã hiện diện ngay trước mắt anh. À, Hàn Bách, anh cái đồ biến thái. Tống Vi hai tay ôm trước ngực, cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu chói tai hét toáng lên. Tuy anh yêu cô và cô cũng yêu anh, nhưng cô còn chưa thừa nhận, vậy mà giờ lại để cho anh thấy hết từng tấc da thịt trên người. Thế này thì còn gì mặt mũi gì nữa. Ngoan đi, anh làm nhanh kẻo bị cảm bây giờ. Miệng thì nói nhưng tay thì chưa bao giờ ngừng lại. Hàn Bách nhấc bổng cô lên, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh đặt Tống Vi lên đùi mình, nhanh tay cởi nút chiếc đầm ra khỏi người cô. Làn da trắng trẻo không chút tì vết, giờ đây đã hiện rõ từng chút một trong tầm mắt của Hàn Bách. Anh biết cô ngại nên cũng cố gắng đè nén cảm xúc đã hừng hực bên trong mình xuống. Lấy chiếc khăn choàng tắm lớn choàng cho cô xong, anh mới nhìn cô. Gương mặt trắng hồng xinh đẹp không pha chút tạp chất nào của Tống Vi khiến anh phải say đắm. Bờ môi đỏ mọng cứ như muốn thách thức sự chịu đựng của người đối diện. Còn Tống Vi, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung. Cô bấu chặt vào hai vạt khăn đang che chắc chắn ngược mình. Đôi mắt tròn xoay nhìn Hàn Bách không chớp mắt. Cô chỉ biết Hàn Bách đang tiến đến gần mình hơn. Bờ môi anh mấp máy rồi dần áp lên môi Tống Vi. Hàn Bách cắn mút nhẹ nhàng cánh môi mềm mại như trước kia. Thêm việc lượng thuốc trong người vẫn còn khiến tâm trí Tống Vi dần trở nên mất kiểm soát. Cô đưa tay vòng qua cổ Hàn Bách rồi cùng hòa quyện vào chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đang không ngừng trêu đùa trong khoang miệng mình. Càng hôn lại càng say, anh cũng không thể kìm nén được tốt hơn nữa. Cánh tay hư hỏng đã bắt đầu di chuyển đến hai quả đồi căng tròn kia, liên tục xoa nắn vân về nhẹ làm nó sớm sưng lên. Ừ, Hàn Bách, đừng phá em nữa. Ngừng hôn một chút rồi Tống Vi không nhịn được mà khẽ nỉ non bên tai anh. Đáp trả cô lại là nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Dường như anh không còn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Hôn môi, mút lưỡi vẫn chưa đủ, Hàn Bách tiếp tục di chuyển lên vùng cổ nõn nà, hôn đến khi để lại những dấu đỏ mới chịu rời đi. Cứ tưởng anh dừng lại ở đó, nhưng không, Hàn Bách tiếp tục tiến tới hai quả đồi đầy đạn kia, dùng chiếc lưỡi tinh danh trêu ghẹo, làm Tống Vi giật mình ưỡn cong người vì sự kích thích anh mang tới. À, Hàn Bách, mau bỏ em ra. Cô cố gắng dùng sức để đẩy Hàn Bách ra, nhưng cơ thể vẫn không có chút sức lực nào. Hàn Bách, em không muốn. Tống Vi đang trong cơn hưng phấn nhưng vẫn giữ được lý trí. Cô không cho phép bản thân mình buông thả khi anh và cô chưa là gì của nhau. Thanh âm mềm yếu của Tống Vi vang vọng bên tai, khiến Hàn Bách cũng trở nên mềm lòng. Anh dừng mọi hành động lại. Anh không muốn làm những điều mà cô không thích, càng không muốn ép buộc cô khi cô chưa sẵn sàng. Anh khẽ cười trêu chọc Tống Vi. Nếu cô không ngăn thì anh cũng không có ý định sẽ làm gì cô trong hoàn cảnh cô không được tỉnh táo như lúc này. Hàn Bách hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi cuốn khăn lại cho Tống Vi, sau đó bế cô ra ngoài. Mặc dù cái vật thể nào đó ở bên dưới đã sớm dựng đứng, căng cứng lên đến khó chịu, nhưng anh vẫn phải cố nhịn mà đè nén nó xuống. đặt Tống Vi nằm trên giường. Vì quần áo cô đã ướt sũng nên chỉ có thể quấn khăn tắm. Thấy Hàn Bách đang cởi áo sơ mi của mình ra, Tống Vi lại bị dọa sợ. Cô ôm chăn về phía mình, nhìn anh rụt rè lên tiếng. Anh định làm gì vậy? Hàn Bách biết cô nghĩ gì nên chỉ cười tươi rồi tiến tới giúp cô mặc áo của mình vào. Không thể cứ choàng khăn tắm như cái này mà ngủ được, sẽ rất khó chịu. Anh vừa cài cúc áo vừa cắp môi nói. Nhìn anh ân cần chu đáo thế này làm trái tim Tống Vi lại nhộn nhịp trong lồng ngực. Xong rồi, bây giờ em tháo khăn tắm ra đi, còn thấy khó chịu trong người không? Tống Vi lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ. Nhưng chưa được 5 giây lại bật người dậy như chiếc lò xo, luống cuống nói. Chết rồi, chuyện gì vậy? Hàn Bách cũng không khỏi sửng sốt. Anh nhìn cô sắc mặt thoáng lo âu. Em quên gọi điện báo cho Đình Thâm biết, chắc anh ấy lo lắm. Hàn Bách thu lại thần sắc lo lắng. Anh đi đến sofa ngồi xuống thờ ơ trả lời cô. Anh giúp em gửi tin nhắn cho anh ta rồi, yên tâm đi. Thấy nét mặt anh thoáng buồn, Tống Vi biết mình lại làm chuyện tổn thương người khác. Lần này còn cùng là cùng một lúc hai người. Tiểu Vi, em có yêu anh ta không? Câu hỏi của Hàn Bách khiến Tống Vi khựng người lại. Cô cúi đầu chẳng dám nhìn anh. Sau một lúc cô mới ngẩng mặt lên nhìn Hàn Bách, ánh mắt trở nên mạnh mẽ. Vậy anh có yêu em không? Hàn Bách nghe thấy câu hỏi của Tống Vi, anh chỉ cười nhẹ rồi điềm tĩnh trả lời. Nếu không yêu em, tại sao lại mặt dày tìm đến em, chen ngang cuộc sống của em và tên kia? Anh lấy gì chứng minh? Anh biết quá khứ của em, nó tồi tệ đến mức nào mà. Anh là người địa vị ở trên cao, còn em, có thể thế nào cũng không thể chạm tới được. Anh cũng biết rõ là vậy, sao vẫn cứ bám theo em? Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh tình yêu của mình với em, chứ không phải là những lời nói chót lưỡi đầu môi, nay nói mai quên. Hàn Bách nghiêm túc nói rõ từng chữ một cho Tống Vi nghe, rồi anh đi đến ngồi bên cạnh cô khẽ nói tiếp. Anh chưa bao giờ muốn em phải khó xử cả, chỉ là anh vẫn hy vọng em có thể một lần mở lòng với anh. Nếu bây giờ em còn nói em yêu anh ta, anh sẽ tôn trọng quyết định của em và không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Tống Vi vẫn im lặng, cô mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi còn can đảm lắm mà tự dặn lòng là sẽ đối mặt với mọi chuyện. Giờ thì sao đây? Cô không dám thừa nhận người mình yêu là Hàn Bách sao? Hàn Bách đang giang tay kéo Tống Vi ôm vào lòng mình. Giọng anh nhẹ nhàng và sâu lắng. Anh biết càng kéo dài thế này cả ba chúng ta đều rất mệt mỏi. Anh cũng biết em không muốn làm anh ta tổn thương. Nhưng nếu cứ tiếp tục không rõ ràng sẽ càng làm mọi chuyện dần tệ hơn. Tống Vi lúc này đã bật khóc, nghẹn ngào trách móc Hàn Bách. Em ghét anh, anh đến làm đảo lộn cuộc sống của em. Anh khiến trái tim em thổn thức, khiến em không thể nào quên được anh. Hàn Bách cong môi cười hỏi lại. Vậy là em yêu anh ư? Trả lời anh là vòng tay của Tống Vi đã ôm chầm lấy anh. Gương mặt nhỏ vùi vào vòm ngực săn chắc kia, không ngừng thút thít. Hàn Bách không dỗ dành mà để mặc cho cô khóc như trút hết nỗi lòng mình. Những ngón tay thon dài chỉ ân cần xoa xoa đầu Tống Vi. Còn chưa lâu cô đã đi vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn của cô nhẹ nhàng phát ra. Hàn Bách khẽ cười dịu dàng thì thầm bên tai cô. Tiểu Vi, cảm ơn em. Nói rồi Hàn Bách cẩn thận đặt Tống Vi nằm xuống giường. Anh cũng nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình. Lục Đình Thâm tựa lưng trên sofa, chân bắt chéo, tay nâng ly rượu đến mép môi khẽ nhấm nháp, nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Hai tên vệ sĩ được cử theo bảo vệ Tống Vi giờ đây đang quỳ rạp dưới sàn nhà, nét mặt thành khẩn sợ sệt. Thiếu gia, là Tống tiểu thư bảo chúng tôi quay về, vì cô ấy nói đã có vệ sĩ riêng, chứ chúng tôi không dám bỏ công việc hay cãi lời ngài. Lục Đình Thâm ngồi thẳng người, đặt ly rượu đá rỗng tuất trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên. Được rồi, lui xuống đi. Hai tên vệ sĩ như vớ được vàng, vội vã co chân rời đi trong tích tắc. Còn lại là gian phòng khách lạnh lẽo u ám, chỉ mờ mờ ảo ảo vài tia sáng hắt ra. Lục Đình Thâm cười chua chát. Anh cười nhưng sao sóng mũi lại cay cay. Có thứ dung dịch lỏng lẻo nào đó từ khóe mi cứ trực chờ rơi xuống, nhưng anh không cho phép nó xuất hiện trên gương mặt mình. Lục Đình Thâm ngã tự do nằm trên salon, mắt nhìn trần nhà để nước mắt không rơi xuống. Anh vẫn cười, chỉ là nụ cười càng ngày càng nhạt dần. Vệ sĩ riêng ư? Ha ha, Lục Đình Thâm ơi là Lục Đình Thâm, mày yêu cô ấy 10, nhưng người ta yêu tận 100. Mày nghĩ đưa cô ấy đến đó, phái người bảo vệ, đã là chu đáo nhất rồi. Nhưng trăm tính, ngàn tính, vẫn tính thua một người. Ha ha. Mày thua rồi, thua thật sự rồi. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm bởi một màn sương lạnh. Giọng cười cay đắng của Lục Đình Thâm vang lên văng vẳng trong ngôi biệt thự trắng, khiến ai nghe thấy đều không khỏi rùng mình. Nhưng mấy ai biết anh đang mang tâm trạng nặng nề như thế nào. Hôm nay anh tự nhận mình thua Hàn Bách, cũng chính là ngày anh mất người con gái mình yêu. Mặt trời lên cao phảng phất những tia nắng gắt gao xuyên qua rèm cửa, làm Tống Vi nhíu mày thức giấc. Cảm giác ấm áp và hương thơm nam tính là thứ đầu tiên cô cảm nhận được. Tống Vi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Lại sợ Hàn Bách thức giấc nên không dám cử động mạnh, chỉ dám nhẹ nhàng nhúc nhích từng tí một. Em đang tìm điện thoại ư? Tống Vi giật mình sau câu nói của Hàn Bách. Cô ngước lên nhìn thì thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng môi mỏng lại cong lên. Em muốn gọi điện cho Đình Thâm. Hàn Bách mở mắt ra nhìn Tống Vi, khẽ trừng lên như đang cảnh cáo cô. Giọng anh đầy sát thương vang lên. Em dám ngang nhiên ở trước mặt anh quan tâm đến người đàn ông khác. Biết anh đùa, Tống Vi không ngượng mà lập tức phì cười. Cô bĩu môi nói, anh là gì của em đâu mà phải sợ. Câu nói vô tư của Tống Vi khiến sắc mặt Hàn Bách đầy vạch đen. Ngủ với anh rồi thì đã là vợ anh. Từ giờ không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác. Vợ anh ư? Còn người kia kìa, em không dám nhận đâu. Tống Vi vờ dỗi quay mặt sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến Hàn Bách nữa. Anh nâng cầm xoay mặt Tống Vi về phía mình, cong môi cười nói, chỉ cần em quay về, mọi chuyện sẽ khác. Quay về sao? Em còn công việc, còn rất nhiều chuyện cần giải quyết ở đây, không thể về cùng anh được đâu. Chuyển hết về nước, chỉ sợ em không muốn về cùng anh thôi. Tống Vi véo má Hàn Bách cười nói, để em sắp xếp đã, nếu anh bận thì về trước đi. Hàn Bách nghiêm mặt, kéo cô sát vào người mình, ôm chặt. Em đừng mơ, anh sẽ cho em cơ hội trốn tránh anh lần nữa. Tống Vi bĩu môi, em cũng đâu có ý định sẽ bỏ trốn. Được rồi, mau đưa điện thoại cho em đi. Hàn Bách kéo mũi cưng chiều cô, rồi xoay người ra phía sau với lấy điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho Tống Vi. Cô vui vẻ cầm điện thoại, vừa mở màn hình lên, điều khiến cô bất ngờ không phải là không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Lục Đình Thâm, mà là một loạt thông báo từ những trang tin tức. Lộ diện bạn gái của tổng tài Lục Đình Thâm, chủ tịch tập đoàn LT. Nhan sắc tuyệt đỉnh của bạn gái Lục Đình Thâm khiến nhiều người phải trầm trồ. Lộ diện nhan sắc thật của họa sĩ Thiên Vi. Họa sĩ Thiên Vi vào khách sạn cùng với người đàn ông lạ mặt, liệu có phải là Lục Tổng? Bao nhiêu là tiêu đề? Cái gì mà bạn gái của Lục Đình Thâm? Gì mà lộ mặt họa sĩ Thiên Vi vào khách sạn? Chuyện gì thế này? Tống Vi bật người ngồi dậy, sắc mặt cau có đến vô cùng khó nhìn. Vừa ngủ dậy sau một đêm liền trở nên nổi tiếng, không bất ngờ mới là chuyện lạ. Nhưng nổi thế này thì Tống Vi cô thật sự không muốn chút nào đâu. Toàn những tin bịa đặt vô căn cứ. Lướt đến đầu thì càng nhìn cô càng cảm thấy hoa mắt. Không những là tin tức còn có cả hình ảnh hẳn hoi. Từ những bức được chụp cô lúc được Hàn Bách bế vào bữa tiệc, rồi lúc anh bế cô ra, cho đến những bức ảnh anh đưa cô lên xe và vào khách sạn đều được chụp lại và xuất hiện khắp nơi. Tuy là mượn góc chụp, trông có vẻ thân mật, dễ hiểu lầm, nhưng không có bức nào là nhìn rõ mặt của Hàn Bách vì anh mang khẩu trang. Nếu cho rằng nhìn vóc dáng thế này để khẳng định người đàn ông bên cạnh Tống Vi là Lục Đình Thâm thì có vẻ hơi sai rồi, vì chiều cao của Lục Đình Thâm có phần hơi thấp hơn Hàn Bách. Đưa anh xem. Hàn Bách cầm lấy điện thoại từ tay Tống Vi, càng xem sắc mặt anh cũng không tốt hơn cô là bao. Người tung ra những tin đồn này quả thật là đi một nước cờ quá lớn. Anh và cô vừa làm hòa, giờ đây lại nổi lên tin Tống Vi là bạn gái của Lục Đình Thâm. Rõ ràng là cố tình chắn đường của Hàn Bách. Nếu anh đứng ra bảo vệ Tống Vi thì dư luận đã dậy sóng, cho rằng cô là người thứ ba chen vào gia đình của người khác. Còn nếu anh im lặng thì khác gì là dâng vợ cho tình địch. Nhưng nếu Lục Đình Thâm tức giận khi xem tin tức này là vì căn bản người trong ảnh không phải là anh ta, thì Tống Vi đang phải chịu thiệt thòi lớn. Tiếng điện thoại reo lên. Cả hai trong lòng còn đang rối như tơ vò thì chuông điện thoại của Hàn Bách vang lên. Anh cầm lên xem, trên màn hình hiển thị số thám tử riêng của anh. Tôi nghe. Boss, em đã điều tra được một người có hành tung mờ ám trong bữa tiệc tối qua. Là một người phụ nữ, người này ngài còn rất quen mắt. Là ai? Là Giai Tuyết Ni. Giai Tuyết Ni? Cô ta vẫn chưa quay về nước ư? Vâng, cô ta không những không quay về nước mà còn âm thầm xã giao với không ít ông chủ có tiếng tăm ở đây. Đa số đều là những lão già bên giới truyền thông. Bắt cô ta về cho tôi. Dạ. Hàn Bách bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, suýt nữa thì vỡ cả màn hình. Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, thể hiện sự tức giận tột độ. Tống Vi ngồi bên cạnh cô cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, và cô cũng biết được tầm quan trọng của chuyện này. Giờ đây cô có thể cảm nhận được luồng sát khí trong người Hàn Bách đang tỏa ra lớn đến mức nào. Cô chạm nhẹ vào tay anh, khẽ giọng khuyên nhủ. Hàn Bách, anh đừng tức giận. Chỉ cần im lặng một thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống thôi. Hàn Bách trở nên bình tĩnh hơn. Anh dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho cô, trầm giọng nói. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi, tin anh được không? Dạ. Tống Vi gật đầu rồi dựa vào lòng anh. Tin anh, cô sẽ tin chứ, vì anh là người cô yêu mà. Tống Vi cùng Hàn Bách trở về nhà đã hơn 12 giờ trưa. Khi vừa ra khỏi cửa khách sạn, đều không dám nghĩ đến, lại lần nữa diễn ra. Trước mắt hai người họ là một đám phóng viên như hổ đói tìm mồi canh gác trước cổng. Khó khăn lắm cô với anh mới rời khỏi được cái nơi kinh khủng đó. Trong lúc sơ ý, Hàn Bách còn bị một vật gì đó cứa vào tay anh, rách một mảng da khá dài. Đưa tay đây, em giúp anh băng lại. Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo. Em đừng để ý, mau lên thay quần áo rồi xuống đây. Anh nấu cho chút gì ăn. Từ tối qua tới giờ đã ăn gì đâu. Nhưng mà... Ngoan, anh thương, đi đi. Vừa nói Hàn Bách vừa lấy hộp y tế trên tay Tống Vi, cầm lấy rồi kéo cô đứng dậy đẩy đi về phía cầu thang. Vậy anh chờ em xuống, để em nấu nha, anh đừng nấu. Rồi rồi, nhanh rồi xuống phụ anh, không mất phần của em đâu. Nghe Hàn Bách nói vậy, Tống Vi chạy lên lầu, còn anh thì vào bếp. Chưa được 10 phút sau, Tống Vi đã quay trở xuống. Đã bảo chờ em mà. Tống Vi vừa mang tạp dề, vừa chu môi, cằn nhằn Hàn Bách, làm anh phải bật cười. Em phụ anh cắt cà rốt đi, anh nấu súp, chờ cà rốt nữa là xong. Anh dành hết phần của em rồi còn đâu. Tống Vi bĩu môi nói, rồi lấy cà rốt ra gọt vỏ. Xong rồi, giờ anh giao việc tắt bếp lại cho em. Anh lên tắm rồi xuống cùng ăn với em. Hàn Bách xoa xoa đầu cô, cười, rồi đi lên lầu. Tống Vi nhìn theo bóng lưng của anh đến khi khuất khỏi tầm mắt, mới quay về nhìn quả cà rốt trên tay mình. Cô mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Hạnh phúc nhất là khi được bên cạnh người mình yêu. Những cảm giác này đã từ lâu rồi Tống Vi chưa được có. Kể cả khi bên cạnh Lục Đình Thâm, anh cũng rất chu đáo, rất quan tâm chăm sóc cho cô. Nhưng sao nó không giống như thứ cảm xúc hiện tại khi ở bên cạnh Hàn Bách? Phải chăng là vì từ sâu trong trái tim của Tống Vi luôn dành một khoảng trống đặc biệt cho Hàn Bách, nên chẳng ai có thể chạm tới và lung lay lấy được vị trí đó? Cô biết mình rất có lỗi lớn với Lục Đình Thâm khi đã đem anh ra làm vật cá cược. Cô cho rằng mình có thể quên được Hàn Bách khi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Lục Đình Thâm. Nhưng rồi Hàn Bách đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Điều đó khiến cho mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cô dần mất khống chế cảm xúc. Không thể kìm nén được con tim mình, cứ mỗi lần gần anh lại thổn thức. Cô sai. Trăm sai ngàn sai với Lục Đình Thâm. Nhưng tình yêu làm sao có thể gượng ép ở bên nhau để cho đi toàn những thứ giả tạo. Nếu được Lục Đình Thâm tha thứ, có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả để được giữ lại những tình cảm tốt đẹp của anh và cô trong thời gian qua, chứ không phải là thù hận khi xa nhau.